sau khi tỉnh rượu cùng chủ nợ kết hôn. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào anh trai, tôi vốn dĩ muốn giới thiệu cậu với tôi. Kết quả nghe nói cậu đã kết hôn rồi. Đoàn Lương Viện cảm thán nói, thật sự quá đáng tiếc, người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Thôi Tiểu Hạo, quả thật là đáng tiếc. Lâm Nhị Gia cho Thôi Tiểu Hạo một đao sắc bén, quay sang lễ phép cười cười. Đoạn tiểu thư cứ nói đùa, phụ nữ alpha xuất sắc ưu tú như cô, nhất định rất nhanh sẽ tìm được omega ưng ý, ha ha, cảm ơn vì đã khen, cậu cũng vậy mà. Lúc trước tôi du học ở nước ngoài, mới vừa tốt nghiệp nên về nước làm việc, thật sự không biết có người giới thiệu tôi cho cậu. Đoàn Lương Viện tính tình nhiệt tình tiêu sái, cô nàng cùng với ông anh trai. Nửa hướng nội nửa hướng ngoại của mình thật sự không giống nhau. Nếu không phải Thiệu Giang tự nhanh hơn một bước, chắc hẳn Lâm Nhĩ Gia cùng nàng sẽ phát triển quan hệ. Lão cây vạn tuế kia nhặt được một omega người gặp người yêu, chỉ biết thầm hạnh phúc trong lòng, men sao, dùng để chỉ những người có vẻ ngoài điềm tĩnh và hướng nội nhưng thực chất lại sôi nổi và nhiệt tình, mang nhiều suy nghĩ. Những người như vậy không dễ dàng bộc lộ cảm xúc cá nhân cũng như những thay đổi trong cảm xúc, nhưng trong những hoàn cảnh hoặc hoàn cảnh cụ thể, họ thường hành xử một cách bất ngờ. Này cây ếch biết dịch sao cho hợp lý, mà thấy cái tính anh lương tài giống tê nên dịch thành nửa hướng nội nửa hướng ngoại luôn. Cuộc nói chuyện bàn bạc hạng mục vô cùng thuận lợi, cuối cùng đưa ra thỏa thuận, hai bên ký hợp đồng, bắt tay kết thúc cuộc hẹn. Lâm Nhị Gia đứng lên liền nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, não như muốn nổ tung, cùng Thôi Tiểu chào hỏi xong, chuẩn bị đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo một chút. Bằng không y sợ đợi lát nữa lái xe không cẩn thận đi nhầm đường. Không ngờ cuộc đời hệt như trò đùa, thời kỳ phát tình của y chính là lúc này, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn xuất hiện, vừa đúng lúc đánh úp y ở trong nhà vệ sinh. Đi đời nhà ma rồi. Sau khi rửa mặt xong, Lâm Nhĩ Gia rốt cuộc ý thức được chuyện lớn không hay, y lập tức xoay người khóa trái cửa toilet. Thuốc ức chế ở trong túi ở trên xe. Y vừa định gọi điện cho Thôi Tiểu Hạo bảo anh ta đến giúp đỡ mang đồ lại đây, lại bỗng nhiên nhớ tới, chìa khóa xe ở trên người mình. Nguy rồi, vòng lặp vô hạn, không thể cứu chữa. Y có thể cảm nhận được tin tức tố vị cam của bản thân đang không thể khống chế mà từ bên dưới miếng dán tuyến thể ào ạt tỏa ra, ngày càng nồng nặc dày đặc không khí bốn phía xung quanh. Thời điểm lúc trước còn học đại học, vì để giảm thiểu chuyên ngoài ý muốn, rất nhiều chỗ trong vườn trường đã cho trang bị thuốc ức chế, loại thiết kế chu đáo này đã từng cứu Lâm Nhị Gia khi đột ngột phát tình. Nhưng mà lần này, y tìm một vòng, tuyệt vọng phát hiện bên trong tòa nhà lớn này, tối thiểu ở trong nhà vệ sinh, không chỗ nào có thuốc ức chế. Dòng người lui tới toilet trong cao ốc rất nhiều, bởi vậy số lượng alpha cũng không thiếu, Lâm Nhị Gia có thể cảm nhận được, bên ngoài đã có mấy alpha cảm ứng được tin tức tố của y, đang hướng y đi tới. Rất nhanh liền vang lên tiếng đập cửa, cùng tiếng hỏi thăm liên tục đến từ alpha xa lạ nào đó. Bên trong có người không? Cần hỗ trợ không? Mở cửa được chứ? Ba bốn tên alpha sói xám giả cừu non rõ như ban ngày phóng thích tin tức tố nhằm áp chế câu dẫn y. Lâm Nhị Gia bất kể thế nào cũng không mở cửa. Mình phải làm sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Giang tự đã nhắc nhở mình trước, mình đúng là tên ngốc. Lâm Nhị Gia hung hăng mắng chính mình, alpha bên ngoài cố ý phóng thích tin tức tố khiến cơ thể y mềm nhũn, ý thức bắt đầu cùng bản năng phân cao thấp. Y run run lấy di động, gọi điện thoại cho Thiệu Giang Tự. Sau hai tiếng vang, đầu dây bên kia đã bắt máy. Gia Gia, làm sao vậy? Thiệu Giang Tự, Lâm Nhị Gia trong tiếng đập cửa đứt quảng yếu ớt nói. Mau tới cứu em, trên người không mang theo thuốc ức chế, em phát tình rồi. Bên ngoài hiện tại đều là alpha, em có chút sợ. Thiệu Giang Tự thanh âm lộ ra lo lắng. Ngoạ, đừng sợ, bên kia đầu dây điện thoại lập tức truyền đến bước chân dồn dập. Chia sẻ vị trí cho anh. Dạ, vẫn duy trì trò chuyện, Lâm Nhị Gia run rẩy gửi định vị qua. Mấy alpha kia hiện tại tiến vào chưa? Thiệu Giang Tự hỏi, vào không được. Lâm Nhị Gia bị càng lúc càng nhiều tin tức tố ngoài cửa áp chế đến nhũn cả chân. Cố nhịn xuống bản năng, không mở cửa, dựa vào tường ngồi xổm xuống. Em khóa trái cửa, làm tốt lắm, bảo bối ngoan lắm. Thiệu Giang Tự bên kia nghe điện thoại, vừa khởi động xe, vừa dỗ dành trấn an tiểu hài tử. đừng mở cửa cho bọn họ, nhất định phải chờ anh, biết không bảo bối. Em không mở, Lâm Nhĩ Gia nói, trong giọng nói mang điểm ảo não cùng sốt ruột. Nhưng mà, em cứ phóng thích tin tức tố dụ bọn họ đến đây. Bọn họ muốn em ra ngoài, có rất nhiều người, một mực dụ em đi ra. Cục cưng, ra ra, Thiệu Giang tự nghe được cũng rất sốt ruột, một mực bấm còi xe. Em nghe anh nói, không được cúp điện thoại, duy trì tỉnh táo. Ân, được, Lâm Nhĩ Gia hít hít mũi, ý thức bắt đầu mơ hồ, y hung hăng cắn ngón tay một chút để có thể tỉnh táo. Thiệu Giang tự hỏi y, em còn nhớ rõ cấp 3 năm ấy, buổi tối tự học hôm đó em trải qua sinh nhật năm 18 tuổi, trên sân thể dục có người đốt pháo hoa cùng đèn khổng minh không? Nhớ, nhớ rõ, pháo hoa đặc biệt đẹp, lúc đó em ngồi, dựa vào cửa sổ, thấy rất rõ, Lâm Nhĩ Gia nhắm mắt lại, run run ôm chặt chính mình. Thầy chủ nhiệm truy cứu thật lâu, cũng không tra được là ai làm. Còn nhớ rõ phía trên đèn khổng minh vẽ cái gì không? Giọng nói Thiệu Giang lại truyền tới, trên mỗi mặt đều có hình vẽ, hình như là dấu cộng. Lâm Nhĩ Gia từ câu hỏi của hắn nhớ lại, dấu cộng thật lớn, không biết có ý nghĩa gì. Tiểu ngốc tử, Thiệu Giang tự nói, dấu cộng là em đó, em không nhớ rõ sao, mấy bức thư tình em viết cho anh, trên phần ký tên đều là dấu cộng. Tên của Gia Gia cũng có nghĩa là dấu cộng á, cho nên em viết thư tình xong rồi ký tên bằng dấu cộng luôn. Dấu cộng là em, Lâm Nhĩ Gia ý thức lại bắt đầu mơ hồ, lại cắn chính mình một cái. Vậy đèn khổng minh là thả, cho em, đèn khổng minh, pháo hoa, đều thả vì em hết. Thiệu Giang tự ôn nhu nói, chỉ muốn chúc em sinh nhật vui vẻ. Thiệu Giang tự lúc ấy ở Bắc thì học đại học, sinh nhật 18 tuổi của Lâm Nhĩ Gia. Hắn ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ chạy đến Giang Thị, đuổi tới trường học Lâm Nhĩ Gia mới chuyển đến, lưng đeo một túi pháo hoa cùng đèn khổng minh, ở đằng sau bức tường lặng lẽ leo vào trường học. Làm xăng làm bậy một phen sau đó lại trèo tường chạy trốn, trước khi Thiệu Nhân Hoa phát hiện tung tích của hắn, hắn lại ngồi máy bay bay về Bắc Thị. Quá trình thực mỏi mệt, nhưng hắn thực thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc ấy còn không thể nói với Lâm Nhĩ Gia rằng hắn thích y, nhưng hắn nhất định phải làm cho quả cam nhỏ trong lòng biết rằng, ngày sinh nhật của y, những điều tuyệt vời cũng có thể xảy ra. Cách chương.